Mãnh Long ngủ quên, chương 879, cảm giác không tồi um. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Mã Yên Nhi hoàn toàn sững sờ, đôi mắt đẹp của cô trợn tròn, không ngờ rằng Lâm Thiệu Huy lại táo bạo như vậy. Trong đám đông, anh không chỉ ôm, sờ cô, thậm chí còn hôn cô muốn vùng vẫy. Tuy nhiên, cô rất ngạc nhiên khi phát hiện ra sức lực của Lâm Thiệu Huy vô cùng lớn, anh ôm cô vào lòng, dù cô có giấy giụa thế nào thì cô cũng không thoát ra được. Không chỉ có vậy, sau khi lòng bàn tay của Lâm Thiệu Huy sờ mó trên mông cô, thân thể mong manh của Tư Mã Yên Nhi lập tức run rẩy. Cô chỉ cảm thấy có một luồng điện từ lòng bàn tay Lâm Thiệu Huy đánh thẳng vào mông cô, khiến toàn thân cô tê dại, hoàn toàn kiệt sức mà nằm trọn trong vòng tay Lâm Thiệu Huy. Hơi ấm của mỗi cùng hương thơm nơi đầu lưỡi khiến Tư Mã Yên Nhi quên cả chống cự. Đôi môi xinh đẹp của cô hơi hé ra, nụ hôn đầy nóng bỏng. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Hoàng Phủ Hiện đứng nhìn, sững sờ như bị sét đánh. Không, hai người thực sự cùng nhau sao? Đồ khốn, đúng là khốn kiếp. Hoàng Phủ Hiện như hóa điên, gầm lên một tiếng dữ dội, lao thẳng về phía Lâm Thiệu Huy. Tên khốn, tao giết mày. Nói xong điều này, Hoàng Phủ Hiện giơ nắm đấm, hướng thẳng mặt Lâm Thiệu Huy. Lúc này, cậu cực kỳ ghé khuôn mặt thanh tú kia. Cậu nóng lòng muốn đầm một phát vào mặt Lâm Thiệu Huy, tuy nhiên, một cảnh tượng khiến anh bất ngờ đã xây hiện. Khi nằm đâm của Hoàng Phủ Hiện gần sát Lâm Thiệu Huy đã né sang, rồi anh bước đến, bằng một lực rất mạnh, anh đã thắng vào ngực Hoàng Phủ Hiện cảm thấy lồng ngực của mình như bị tàu hỏa đâm vào, sự đau đớn lan ra toàn thân khiến cậu như cánh diều bị đứt dây, bị đá ra 3-4 mét. Cậu ta ngã xuống đất, thằng khốn nạn, Hoàng Phủ Hiện quỳ trên mặt đất, cậu cảm thấy xương ức sắp gãy. Đau đớn, bị sỉ nhục, sự cảm ghét dành cho Lâm Thiệu Huy lên đến cực điểm. Thằng nhóc, chờ ông mày, chuyện này chưa kết thúc đâu, ông đây nhất định sẽ báo thù. Nhận thức bản thân không phải đối thủ của Lâm Thiệu Huy, Hoàng Phủ Hiện trừng mắt với Lâm Thiệu Huy với vẻ đắng cay, sau đó quay người về phía chiếc Porsche, miệng không ngừng nguyền rủa. Chỉ trong nháy mắt cậu ta đã lái xe bỏ đi. Cho đến lúc này, Tư Mã Yên Nhi thở một hơi dài, sau đó cô ấy dùng hết sức lực đẩy Lâm Thiệu Huy một cách quyết liệt. Vào lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng hồng, đôi mắt long lanh chảy ra một giọt nước. Thò hòn hèn, Lâm Thiệu Huy, đồ khốn nạn, anh lợi dụng tôi. Tư Mã Yên Nhi trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy tức giận. Vừa này, nếu không phải cắn vào đầu lưỡi của anh mà tinh trí, sợ rằng lần này cô đã bị đánh gục trong vòng tay anh. Tuy nhiên, trước Tư Mã Yên Nhi, Lâm Thiệu Huy chỉ hơi nhún. Tất cả điều này chỉ là để trả công cho tôi làm là vai chắn. Ngoài ra, vừa nói xong, ánh mắt Lâm Thiệu Huy liếc trộm mộng Tư Mã Yên Nhi, khóe miệng cong lên. Mông cổ rất được, đắt loi. Không đợi Tư Mã Yên Nhi đáp lại, Lâm Thiệu Huy nhanh chóng rời đi, không thấy bóng dáng đâu cả. Cách chương.